Hồi thứ 55, cửu muội lậu mưu bị bắt, ngũ lang cả phá dinh phiền. Lúc ấy quân phiền chạy về U Châu, ra mắt quan thừa tướng là Trương Hoa mà bẩm rằng: tại núi Thiên Mã có một người tráng sĩ tu hành, nhưng võ nghệ siêu quần, đánh chúng tôi chạy tán loạn. Trương Hoa nghe nói nghĩ thầm: nếu như có người như vậy thì phải sai quân đòi về đây để sử dụng. Nói rồi lập tức sai một viên quan lãnh mệnh đến am tràng, ra mắt am chủ và nói rõ việc ấy. Am chủ gọi cửu muội đến rồi nói: nay U Châu có thừa tướng sai người đến rước ngươi, ngươi có cùng đi chăng? Cửu muội nói: người ta đã mời, lẽ nào ta lại từ chối? Am chủ sửng sốt, liền kêu cửu muội ra phía sau nói nhỏ: tiểu thơ là đàn bà con gái, nếu nó biết được thì tánh mạng chẳng còn, tại sao tiểu thơ lại chịu đi? Cửu muội nói: tôi mang ơn am chủ hậu đãi thì đủ thấy lòng tốt của am chủ rồi. Vả lại tôi đến đó, tôi sẽ lập mưu mà cứu anh tôi, đó cũng là cơ hội tốt. Am chủ nói: tuy là vậy, nhưng tiểu thơ cũng phải cẩn thận, vì đem thân nạp vào miệng cọp không phải dễ. Cửu muội liền từ biệt am chủ, theo quân phiên về U Châu, vào ra mắt thừa tướng. Trương Hoa nói: tráng sĩ là người ở xứ nào, tên họ là chi, hãy nói cho ta biết đặng ta thu dụng. Cửu muội đáp: tôi quê quán ở Thái Nguyên, họ Hồ tên Nguyên, lúc nhỏ có học tập võ nghệ, đã đi thi mấy khoa mà không đậu nên bỏ vào trong núi để tu hành. Nàng mang ơn ngài chiếu cố đến nên tôi đến đây hầu. Trương Hoa thấy cửu muội ăn nói thâm nhã, tướng mạo lại khác thường, bèn khiến quân dọn dẹp một chỗ tịnh phòng để Hồ Nguyên ăn nghỉ. Khi Hồ Nguyên từ tạ về phòng thì Trương Hoa vào hậu đường nói với phu nhân muốn gả Nguyệt Anh tiểu thơ cho Hồ Nguyên. Phu nhân cũng đẹp ý. Hôm sau Trương Hoa cho người nói với Hồ Nguyên biết. Hồ Nguyên nói: đó là việc tốt, tôi mang ơn thừa tướng rất hậu tình, nhưng lúc này binh tống còn đang xâm lăng, ý tôi muốn ra sức đánh dẹp để lập công rồi sẽ tính. Phiên quan làm việc ấy nói lại với Trương Hoa. Trương Hoa khen phải và nói: vậy thì để ta xem võ nghệ hắn thế nào rồi sẽ liệu. Nói rồi vào triều tâu với Tiêu Hậu: tôi mới vừa chiêu mộ được một tráng sĩ đáng mặt anh hùng, lại muốn lập công để đền ơn, xin bệ hạ gia phong quan chức để sai người ấy đi phá tống. Tiêu Hậu nhận lời, phong cho Hồ Nguyên là U Châu đoàn luyện sứ, dẫn 5.000 quân giúp nguyên soái Tiêu Thiên Hữu. Hồ Nguyên tạ ơn, dẫn binh thẳng đến Đàn Châu, hiệp với binh của Tiêu Thiên Hữu đóng tại Tây Dinh. Vừa lúc ấy có binh Ngũ Lang đến khiêu chiến. Hồ Nguyên hẹn mang giáp lên ngựa, xông ra trước trận kêu lớn: tổng tướng hãy lùi binh cho mau, kẻo ta chém đầu. Ngũ Lang nhìn thấy biết cửu muội thì nghĩ thầm: em ta sao lại giả trai đem quân đến mà đánh ta? Cửu muội mỉm cười ra ám hiệu: Ngũ ca cứ nên giả thua bỏ chạy, em sẽ có kế hay. Ngũ Lang biết ý, liền xốc ngựa tới đánh vài hiệp rồi giả bộ thua bỏ chạy. Cửu muội đuổi theo vài dặm rồi thâu binh trở lại. Quân thám mã về báo với Tiêu Thiên Hữu: người tướng mới thu dụng đã đánh thắng binh tống một trận. Tiêu Thiên Hữu cả mừng, bèn thỉnh cửu muội vào lập kế phá tống. Chẳng ngờ cửu muội là con gái nên tiếng nói mỗi lúc mỗi trong trẻo, làm cho Tiêu Thiên Hữu nghi ngờ nghĩ thầm: người này diện mạo giống Lục Lang, chúng ta phải coi chừng cho lắm. Nói rồi sai quân bắt trói cửu muội rồi nói: ngươi là tướng của họ Dương ở bên tống, dám đến đây mà gạt ta hay sao? Dứt lời liền sai quân bỏ vào tù xa, giải về U Châu cho Tiêu Hậu xét xử. Tiêu Hậu khiến giam cửu muội vào trong ngục. Tin này truyền đến tam quan, Dương Ngũ Lang biết em mình bị mắc nạn, liền bàn với các tướng: nay cửu muội bị giam vào trong ngục hình, ta phải tìm cách cứu em ta trước mới được. Trần Lập nói: tướng quân có kế chi hay không? Ngũ Lang nói: U Châu phía hữu gần đất Tây Phiên, ta giả binh mã của Tây Phiên qua đó giúp Tiêu Hậu, rồi lợi dụng tình thế mà cứu em ta. Trần Lâm nói: kế này rất hay, Vậy tướng quân cứ đi trước, còn tôi sẽ đem binh ứng cứu. Ngũ Lang liền sắp đặt chỉnh tề, kéo cờ Tây Phiên thẳng tới U Châu, sai người báo với Tiêu Hậu. Tiêu Hậu khiến triều thần ra rước vào. Dương Ngũ Lang vào đến nơi ra mắt, Tiêu Hậu nói: "Tướng quân đường xá xa xôi, đến đây giúp ta rất là ân đức." Ngũ Lang nói: "Nước Tây Phiên thấy bệ hạ đánh với Tống chưa rõ hơn thua, nên sai tôi đến đây để phá Tống cùng nhau." Tiêu Hậu bèn truyền dọn tiệc, thiết đãi rất trọng hậu. Ăn uống xong, Ngũ Lang tâu: "Việc bình rất gấp, ngày mai tôi phải ra quân." Tiêu Hậu nói: "Ở nơi xa đến, binh mã còn mệt mỏi, vậy phải nghỉ ngơi vài hôm rồi mới ra trận." Ngũ Lang vâng lời đóng quân ở phía nam, rồi nhóm chư tướng truyền lệnh: "Ta phải thừa lúc Bình Phiên không đề phòng, đêm nay đánh róc vào hoàng thành thì việc lớn sẽ xong." Chư tướng vâng lệnh, sẵn sàng chờ đến ban đêm sẽ hành sự. Lúc này Cửu Muội bị giam trong ngục, may nhờ có ngục quan là Chương Nô là người tốt nên hậu đãi lắm, đã nhiều lần muốn thả nhưng đang chờ dịp. Hôm ấy Cửu Muội nói với Chương Nô: "Tôi mang ơn ông rất hậu, nếu có dịp ông hãy về theo tôi đến nước Tống để được báo đền." Chương Nô nói: "Tôi có ý đã lâu, ngặt không có người dìu dắt. Nếu tướng quân muốn đem tôi đi thì đêm nay vượt ngục ra khỏi chốn này." Trời vừa chạng vạng, bỗng nghe tiếng quân la ó. Dương Ngũ Lang dẫn 700 quân đánh róc vào hoàng thành. Quân cận thần vào báo: "Quân Tây Phiên lại làm phản." Tiêu Hậu thất kinh, liền truyền lệnh phòng bố nội thành. Dương Ngũ Lang xông thẳng vào ngục, vừa gặp Cửu Muội và Chương Nô đánh ra, quân phiền quản chạy, chẳng dám cản đường. Ngũ Lang và Cửu Muội đánh phá U Châu một hồi, rồi nổi lửa đốt cửa thành phía nam, rồi lại kéo binh đánh róc qua Đàng Châu. Tiêu Thiên Hữu không biết do đâu mà binh biến, còn Gia Luật Đệ vừa dục ngựa vừa đuổi theo thì gặp Ngũ Lang. Hai bên giao chiến chưa được vài hiệp thì bị Ngũ Lang cho một búa bể óc. Trần Lâm và Sài Cảm dẫn binh đến nhưng chẳng dám chống cự, bèn bỏ binh mà chạy. Dương Ngũ Lang nghĩ thầm: "Thầy ta nói thiên tướng là Tiêu Thiên Hữu, nữa mình đồng gia sắc, nên muốn chém nó thì phải dùng búa giáng lâm. Vậy ta cứ thử xem." Nghĩ rồi xông vào nội thành, gặp Tiêu Thiên Hữu phóng ngựa chạy ra. Ngũ Lang kêu lớn: "Tiêu Thiên Hữu, người đã đến số rồi." Nói rồi niệm chú giáng lâm chém Tiêu Thiên Hữu một búa, mình xà xuống ngựa. Bấy giờ trời vừa rạng sáng, Ngũ Lang dẫn binh đánh phá Dinh Phiên thẳng vào sông Long Cốc. Mạnh Lương lúc ấy dẫn binh đánh nhồi ra, gặp tướng Phiên là Huỳnh Oai Hiền. Mạnh Lương chém một búa té nhào. Dương Diên Chiêu bấy giờ cũng thừa thế xông ra, hiệp binh với Dương Ngũ Lang, đánh giết Bình Phiền, thay nằm chặt đất, phá tan trùng vây rồi thu quân về trại. Sáng hôm sau, chư tướng vào ra mắt Dương Diên Chiêu. Dương Diên Chiêu nói: "Nếu không nhờ Ngũ Ca ra sức cứu viện thì ta đã khốn đốn rồi." Dương Ngũ Lang kể lại chuyện Cửu Muội bị quân Phiên bắt cầm nơi ngục, nếu chẳng gặp cơ hội này thì tánh mạng nó cũng không còn. Cửu Muội nói: "Em nhờ có một quan Chương Nô cứu giúp, nếu không thì đã bị binh Phiên sát hại rồi, ơn ấy khó mà trả được." Dương Ngũ Lang nói: "Trong chốn thâm sơn U Cốc mà cũng có người tốt như vậy, thật là đáng kính." Nói rồi lấy bạc vàng gắm vóc tạ ơn Chương Nô. Ngũ Lang nói với Cửu Muội: "Hiền muội hãy trở về phụng dưỡng mẫu thân, anh cũng sẽ dẫn chúng tướng về Ngũ Đài Sơn, còn Lục Đệ thì phải ở lại đây gìn giữ Tam Quan để nối chí cha ngày trước." Sau đó anh em từ giã, mỗi người đi một nơi để làm trách nhiệm. Dương Diên Chiêu về trại, sai người đem con Vạn Lý Vân về Biện Kinh trả lại cho Bát Vương. Bát Vương được lại ngựa mừng rỡ nói: "Lúc trước ta không cho mượn ngựa, chỉ vì muốn thử tài Mạnh Lương mà thôi. Nay đã đem ngựa lại trả thì Mạnh Lương và Dương Diên Chiêu quả là người trọng nghĩa." Nói rồi tâu vua, truyền chỉ cho Dương Diên Chiêu trấn thủ Tam Quan, chiêu mộ anh hùng, phòng ngày sau đem binh để đi phạt Bắc. Vua Chân Tôn nói: